Chiến thần bất bại, chương 3766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực người này chẳng những bỏ xa Chu Khang, đóa hoa sen máu trên trán ông ta lại càng chứng tỏ ông ta có liên quan sâu sắc với Thánh điện Huyết Ma. Thậm chí đó có thể là đệ tử của Huyết Ma Chí Tôn Lý Quang Tử. Không phải chứ, toàn bộ Thánh điện Huyết Ma này đều bị bao vây bởi một loại trận pháp. Chỉ cần quỳ lạy bức tượng đá này thì chẳng khác nào ký kết khế ước nào đó. Phải dâng tinh huyết cho Huyết Ma Chí Tôn. Đừng nói với tôi là ông không biết gì đấy nhé. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn gã đàn ông trung niên kia. Ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh. Vừa dứt lời, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức xa sầm. Không ít người theo sau ông ta đều lộ vẻ kinh ngạc. Từ Lương, không phải ông nói chỉ là một cái lạy đơn thuần thôi sao? Đúng vậy, anh ta nói có phải là thật không? Sao ông lại lừa gạt chúng tôi? Mấy người đàn ông Âu Lục thân hình to lớn đột nhiên đứng bật dậy khỏi đám người. Họ chỉ tay vào mặt người đàn ông trung niên, to tiếng chất vấn, chỉ cần nhìn trang phục của mấy người đàn ông Âu Lục kia là biết. Bọn họ chỉ vừa mới tới vùng ngoài lãnh thổ không lâu. Họ vẫn còn mặc quần áo trang sức hiện đại. Hơn nữa, trong số đó còn có hai người là cao thủ thiên thần huyền cấp 2 sao? Tinh huyết của hai người đó có thể bù lại cho tinh huyết của hàng ngàn hàng vạn người bình thường. Có lẽ đây chính là lý do chủ yếu khiến Từ Lương cố tình lừa họ. Hỗn láo, Từ Lương đột nhiên giận dữ quát lên. Chẳng mấy chốc, sấm chớp đỏ rực cuồn cuộn khắp cả trời. Áp lực cái thế. Cùng lúc đó, áo choàng đen trên người Từ Lương cũng bị gió lớn thổi tung. Lúc này mọi người mới thấy rõ mặt mũi ông ta. Chấm. Là Từ Lương, hộ vệ của Lý Kính Nghiệp. Không ít người nhận ra thân phận của Từ Lương. Ngay cả mấy người đàn ông Âu Lục kia cũng bị dọa sợ phải cúi đầu. Không dám lên tiếng nghi ngờ nữa. Họ gốc của Lý Tích là họ Từ. Sau đó được Lý Thế Dân ban cho họ Lý. Nhà họ Từ mới là quê cha đất tổ của ông ta. Còn người tên Từ Lương này chính là anh họ xa của cháu đích tôn Lý Kính Nghiệp. Sau này trở thành hộ vệ của Lý Kính Nghiệp, địa vị này còn cao hơn cả đệ tử của Điện Huyết Ma. Từ Lương nắm trong tay quyền sinh sát của những người này. Nghĩa là dù ông ta có giết sạch đám đàn ông Âu Lục kia ngay tại đây thì cũng không một ai dám nói ra nửa chữ không. Bản thân ông ta cũng là cao thủ cảnh giới Nhân Hoàng. Một khi cường giả Nhân Hoàng nổi giận, không phải cao thủ cảnh giới thiên thần nào cũng có thể chống đỡ được sự kinh khủng ấy. Chỉ riêng áp lực kia cũng đã khiến mấy người đàn ông Âu Lục kinh hồn khiếp đảm. Đắc tội với hộ vệ của Lý Kính Nghiệp, hết 80% là đám người này sẽ chết thảm vô cùng. Tôi thấy, kẻ chết thảm nhất phải là chàng trai họ Tiêu người Hoa Quốc kia mới đúng. Cách chương.